Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, bút ký đưa tới hiểu lầm. Đại tế ti gặp Cam Cốc Vũ nhìn xem trang tên sách bên trên chữ nhỏ sững sờ. Liền giải thích nói, cái này mấy dòng chữ không có phiên dịch, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là quyển cổ tịch này nguyên chủ nhân danh tự. Không biết cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Nàng còn tưởng rằng Cam Cốc Vũ là đang vì xem không? Hiểu chữ Hán phát sầu. Nào biết hắn bây giờ đã là chấn kinh đến nói không ra lời. Trung Quốc gọi Cam Đức Phong rất nhiều người. Nhưng N thị nông nghiệp kỹ thuật trường học cấp 81 Cam Đức Phong vậy cũng chỉ có một người. Hắn cũng không phải là cái gì danh gia tai to mặt lớn. Cũng không phải cái gì quan lớn hiển quý. Chỉ là một tên phổ thông cao cấp nông nghệ sư. Trọng điểm là, hắn còn có cái tên là Cam Cốc Vũ Nhi Tử. Sau đó hắn Nhi Tử do ngoài ý muốn xuyên qua đến dị thế về sau. Còn tại nơi này phát hiện cha của hắn năm đó tâm đắc bút ký. Cái này mẹ nó đều là thứ gì quỷ. Cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua tới Phú Quý Trúc. Ra hiện tại đại lục phía Bắc. Cùng hắn hoàn toàn trái ngược thì cũng thôi đi. Nhưng hắn xuyên qua lúc, bên người nhưng không có cha của hắn bút ký này à. Cam Cốc Vũ không hiểu ra sao nhìn về phía đại tế ti. Cái này đồ vật, là như thế nào rơi xuống ngài trên tay. Đây là tự nhiên chi lâm kỳ trước đại tế ti đời đời truyền thừa. Cách này đã có mấy ngàn năm lịch sử. Đại tế ti nhìn ra Cam Cốc Vũ thần sắc khác thường. Giải thích nói. Rất nhiều tiền bối đều thực tiễn qua lý diện thuật thần kỹ. Lại thất bại không một ngoại lệ. Tất cả mọi người nói cái này bất quá là một chút nói đùa hoặc là phán đoán mà thôi. Bởi vậy trong thời gian rất lâu đều chỉ là làm đồng dạng đồ cổ tại chân tàng mà thôi. Thẳng đến, nói đến nơi này, mặt của đại tế ti bên trên hiện ra hồi ức chi sắc. Cam Cốc Vũ càng phát ra sốt ruột. Thẳng đến cái gì? Thẳng đến đời trước đại tế ti, có lần trong lúc vô tình tương giá bản cổ tịch lấy ra, bị một vị tiên tri thấy được, đại tế ti tiếp tục đuổi ức nói, cái gọi là tiên tri, kỳ thật liền là thế nhân đối siêu việt thập giai thực lực thời gian hệ pháp thần tôn xưng. Nhân vật như vậy sớm đã là tồn tại trong truyền thuyết, năng gặp mặt một lần vậy cũng là đáng giá nói khoác cả đời sự tình. Tiên tri. Cam Cốc Vũ truy hỏi nói, hắn nói thế nào? Hắn nói, quyển sách này hẳn là đến từ một cái khác thời không? Trong đó xác thực ẩn tàng có đại bí mật, đại tài phú, đại tế ti nói đến nơi này. Thần sắc đều có vẻ kích động, một bản nông nghiệp tâm đắc trong bút ký năng có bí mật gì? Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười, chỉ vào bản bút ký bên trong tàn phá chỗ hỏi, cái này đồ vật từ khi bị phát hiện. Liền đã tổn hại như thế rồi. Đại tế ti nhẹ gật đầu. Năm đó chúng ta đạt được quyển sách này lúc xác thực phát hiện lý diện đã có thiếu trang. Trên sách văn tự chúng ta xem không hiểu. Vẫn là tập nhiều vị tiên hiền trí tuệ mới phiên dịch ra tới bộ phận. Cam Cốc Vũ đầy bụng nghi hoặc. Cha mình nhiều năm trước bản bút ký. Như thế nào xuyên qua đến ngàn năm trước hàm hoang đại lục. Nhìn còn bảo tồn được không tệ. Mà những cái được gọi là tiên hiền, lại là vì sao năng hơi biết Hán ngữ. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là một cái duy nhất ngoài ý muốn đến nơi này người xuyên Việt. Những vấn đề này, bây giờ tạm thời không cách nào khảo cứu. Cam Cốc Vũ cũng đành phải buông tay nói ra. Đại tế ti, trên thực tế đây chỉ là một bản có quan hệ nông nghiệp sản xuất tâm đắc bút ký. Phía trên chỗ ghi lại kỹ thuật đích thật là thật, nhưng thật đáng tiếc. Bản bút ký này chỉ là bản thiếu, trong đó một chút chi tiết hoặc là thất lạc, hoặc là phiên dịch cũng không chính xác, bởi vậy giá trị thực dụng lại là không lớn. Kỳ thật vấn đề còn không chỉ như thế. Bản bút ký này tuy nói ghi chép là một chút cơ sở tính tri thức, nhưng cũng sẽ không giống sách giáo khoa tường tận, sẽ chỉ ghi chép một chút yếu điểm mà thôi. Người năng trông cậy vào một bản bút ký bên trong. Còn đề cập giống trồng trọt cây nông nghiệp giữa các hàng cách loại này thường thức tính tri thức A. Bản bút ký thân nội dung liền cỗ có nhất định cực hạn. Nội dung trong đó đối với hàm hoang đại lục bên trên người mà nói. Vậy liền giống vi phân và tích phân đối với trẻ em ở nhà trẻ đồng dạng trừu tượng. Lại thêm có chút khuyết tổn. Phiên dịch cũng không thế nào ra sức. Lúc này mới khiến cho bản bút ký này tại Đại Tế Ti xem ra như là thiên thư. Đương nhiên, coi như bút ký nội dung đều bị tự nhiên chi lâm đám người hiểu rõ. Chỉ sợ cũng rất khó tại trong thực tế thành công thi triển. Không nói đến thổ địa cằn cỗi cái này vấn đề lớn rất khó giải quyết. Đơn là công cụ sản xuất thiếu thốn cũng đủ để làm khó hàm hoang đại lục đám người bên trên. Liền lấy giá tiếp tới nói. Nếu như không có Cam Cốc Vũ từ bàn điều khiển trong cửa hàng mua được màng ni lông, vậy cũng chỉ có thể dùng dây cỏ trói chặt giá tiếp chỗ. Cũng không cách nào phong bế cành chiết đầu trên. Cứ như vậy giá tiếp xác suất thành công liền sẽ đánh rất lớn một cái chiết khấu. Mà Đại Tế Ti sở dĩ sẽ giá tiếp thất bại. Nguyên nhân liền càng đơn giản hơn. Tướng nho nhánh giá tiếp đến tăng khoa cây rong bên trên. Làm sao có thể thành công? Cam ba ba tâm đắc trong sổ. Cũng sẽ không chuyên môn ghi chú rõ giá tiếp gốc ghép cùng cành chiết nhất định phải có trình độ. Nhất định thân duyên quan hệ dạng này thường thức. Đại Tế Ti nghe Cam Cốc Vũ như thế như vậy địa một phen giải thích về sau. Mặc dù vẫn như cũ là có chút rơi vào trong sương mù. Nhưng vẫn là làm minh bạch một việc. Cái kia chính là bản này tự nhiên chi lâm bảo tồn ngàn năm cổ tịch tựa hồ cũng không có cái gì. Chứng dùng. Ngược lại là trước mặt nàng vị này thanh niên. Ngược lại càng giống là một bản sống nông nghiệp sách giáo khoa. Về phần Cam Cốc Vũ vì sao năng hiểu được nhiều như vậy. Hắn vẫn như cũ là tướng nguyên nhân 1469 toàn giao cho vĩ đại tự nhiên chi mẫu. Đại Tế Ti chỉ là nhìn xem hắn cười cười. Liền không còn đi xoắn suýt vấn đề này. Mà là rời đi chủ đề. Nàng lấy ra một cái khoai lang. Khắp khuôn mặt là vẻ tán thán. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Không thể không nói. Đây là lão thân đã thấy tuyệt vời nhất đồ ăn. Cam Cốc Vũ cười nói. Đại Tế Ti trong miệng mỹ diệu. Chỉ hẳn không phải là khoai lang hương vị cùng nó đối ma pháp sư giúp ích. Mà là nó sản lượng A. Không tệ. Đại Tế Ti thừa nhận nói. Đại lục chịu đủ nạn đói tra tấn nhiều năm. Chúng ta ma pháp sư quanh năm bôn tàu tại đại lục các nơi. Trợ giúp dân chúng trồng trọt lương thực đánh lui ma thú. Cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nhưng là khoai lang, lại rất có thể cải biến đại lục hiện trạng. Nếu như nó năng tại toàn bộ đại lục mở rộng, kia nạn đói một từ là sẽ trở thành lịch sử. Chuyện này chúng ta có thể đi thúc đẩy, nhưng lại không thể nóng vội. Cam Cốc Vũ hơi suy nghĩ một chút. Liền nâng lên mấu chốt, một cái mới sự vật mở rộng, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Huống chi là như thế dân sinh đại kế, từ khoai lang xuất hiện, đến được mọi người tín nhiệm cùng tiếp nhận, nhất định là cần một cái quá trình. Đại Tế Ti nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười khổ nói. Người nói đúng, lão thân nhất thời kích động, lại là không để ý đến như thế nhân tố khách quan. Đúng vậy a, liền ngay cả trồng trọt lúa mì cần chừa lại khoảng cách giữa các hàng cây loại kiến thức này. Muốn mở rộng ra ngoài đều cần vô số lần làm mẫu mới có thể thu tín tại mọi người. Huống chi là một loại trước đó vì chỗ không nghe thấy lương thực. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói bổ sung. Mà lại, có thể cam đoan sẽ không nhận nạn sâu bệnh khoai lang chủng mầm. Trước mắt chỉ có ta nơi này mới có. Mà muốn ta cung cấp đại lượng dạng này chủng mầm, độ khó cũng không nhỏ. Hàm hoang đại lục sao mà rộng lớn. Nếu như khoai lang trồng trọt thật đầy mở rộng đến, chủng mầm nhu cầu lượng cái kia chính là một cái thiên văn sổ tự. Chút ít chủng mầm Cam Cốc Vũ có thể tiêu hao tiền tài giá trị cùng ma pháp lực đến thu hoạch được. Nhưng nếu như là toàn dân trồng trọt khoai lang trình độ, vậy thì nhất định phải nguyên bộ mở rộng tiên tiến gây giống kỹ thuật. Để nông hộ tự hành gây giống chủng mầm mới được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.